Gả thay quy khứ nhàn nhân. Chương 46, nhận tội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng, sắc mặt Tạ Mạo đột nhiên thay đổi. Hắn thậm chí còn hoài nghi mình hoa mắt. Không thể tin được nheo mắt nhìn ra ngoài. Khi nhìn rõ mi mắt và dáng người của người tới, chỉ cảm thấy toàn thân như rơi vào hầm băng. Sao có thể như vậy được? Vụ ám sát đêm Nguyên Tịch quá bất ngờ. Cho dù không thể giữ lại tính mạng của Tạ Đĩnh tại chỗ, những lưỡi dao tẩm độc kia cũng đã hao hết sức lực của Tạ Đĩnh. Lúc Tạ Đĩnh hôn mê được khiêng về thư phòng, người hầu tận mắt nhìn thấy. Hôm qua hắn càng đích thân đến xem nửa ngày. Mỗi một chỗ dấu vết trong phòng đều cho thấy kết cục Tạ Đĩnh mạc đã không còn dài. Tuy nhiên, ngay lúc này, người đàn ông sắp chết lại bước nhanh tới. Khi đoán ra nguyên do, toàn thân Tạ Mạo dường như dồn hết khí huyết lên não. Một tiếng vang dội, đánh tan tất cả mưu tính và sự trấn định của hắn. Ngây người tại chỗ, ngoạc cửa, Tạ Đĩnh nhanh chóng đến. Vết thương chưa lành hẳn, sắc mặt của hắn vẫn không tốt lắm. Nhưng so với vẻ hấp hối mà mọi người dự đoán, đây đã là long tương hổ bộ, tinh thần phấn chấn. Vài vị lão tướng đầy lo lắng và tức giận thầm lặng bỗng chốc biến thành vui mừng. Đều chắp tay hành lễ. Mạt tướng bái kiến vương gia. Chư vị miễn lễ. Tạ Đĩnh giơ tay, nhìn xung quanh, biểu cảm của tất cả mọi người trong chốc lát thu hết vào đáy mắt hắn. Hắn liếc nhìn thiếu niên trầm mặc như núi tuyết tùng xanh. Nhìn thấy A Yên với dáng người yểu điệu đứng giữa đám cáo già trong phòng. Vẻ mặt phẫn nộ, đôi mày chứa đựng tức giận, an ủi vỗ nhẹ vai nàng. Sau đó, bước tới chỗ thị vệ đang giam giữ Tư Dụ, ánh mắt lạnh lùng đè tới. Tuy không lộ vẻ giận dữ nhưng khiến đối phương trong lòng sợ hãi. Thị vệ bất giác thu kiếm, quỳ xuống hành lễ, thấy Tạ Đĩnh vẫn trầm mày không nói. Cuối cùng cũng ý thức được. Da mặt dày mà vội vàng cởi sợi dây thừng trói trên cổ tay Tư Dụ. Dây thừng hơi cọ sát, cả phòng im phăng phắc. Tạ Đĩnh chắp tay trước sự chứng kiến của mọi người, lại hướng về Tư Dụ chắp tay. Đêm Nguyên Tiêu gặp phải thích khách ám sát, chính Tư Dụ đã rút kiếm tương trợ, hóa giải nguy cơ khốn cảnh, ta mới có thể chống đỡ đến khi viện binh đến cứu. Đại ca. Ánh mắt hắn chuyển sang Tạ Mạo, gần như không mang theo chút cảm xúc nào. Chỉ bằng vài tên thị vệ này giam giữ Tư Dụ, không chỉ là bóp chát trước cửa, mà còn vong ân phụ nghĩa, lấy oán báo ân. Lời này nói có ý chỉ trích. Tạ Mạo đột nhiên ngẩng mắt, bên cạnh đứng lão tướng Bùi Đề tóc đã hoa râm. Nghe vậy nhắc nhở, điện hạ có lẽ không biết, Tư Dụ này thân thủ quỷ dị. Ra tay âm độc, có lẽ là sát thủ của Vạn Vân Cốc. Tạ Đĩnh nghe vậy, thần sắc hơi ngưng tụ. Hà Đông dưới trướng mãnh tướng như mây, có ba vị uy vọng và năng lực nhất. Một vị là lão tướng Tiêu Mại, người trung hậu thẳng thắn, lại là thế gia võ tướng. Con cháu trong nhà đều dũng mãnh thiện chiến. Gia phong quy củ cũng cực kỳ nghiêm khắc, ngoại trừ luyện võ luyện binh, phụng mệnh trinh phạt, rất ít khi tham gia vào chuyện khác. Vị thứ hai là cứu cứu của Tạ Đĩnh, Võ Hoài Trinh, mấy anh em đều là người dũng mãnh, lập nhiều chiến công. Còn một vị chính là Bùi Đề trước mắt này. Người này tuy không bằng Tiêu Mại đức cao vọng trọng, nhưng lại đầy mưu lược, rất giỏi cầm quân, được coi là tâm phúc của Tiết Độ Sứ. Điều vi diệu hơn là Bùi Đề tòng quân cùng nhị thúc Tạ Lệ cùng nhau vào sinh ra tử. Hơn 20 năm chinh chiến, đã là bạn sống chết. Ngày thường tuy cũng nghe theo điều lệnh, nhưng so với sự trung thành tuyệt đối của Võ Hoài Trinh, sự công chính không a dua, lấy đại cục làm trọng của Tiêu Mại, trong tính cách của Bùi Đề lại có vài phần ngạo khí. Thỉnh thoảng sẽ có chút bất mãn với Tạ Đĩnh tuổi trẻ cầm quân. Hôm nay hắn xuất hiện ở Vương Phủ, đã là điều khiến người ta suy ngẫm. Lúc này Bùi Đề lên tiếng nhắc nhở. Ánh mắt nhìn Tư Dụ vẫn không khỏi địch ý, dường như vẫn chưa hết lo lắng. Tạ Đĩnh trên mặt không chút gợn sóng. Ta biết, cho dù trước đây không biết. Đêm Nguyên Tiêu nhìn thấy thân thủ đáng sợ của thiếu niên. Nhìn thấy hắn không chút cảm tình tước đoạt sinh mạng mà không lộ ra nửa phần sát khí. Cũng có thể đoán được đại khái. Thủ đoạn thuần thục mà vô tình như vậy chỉ có ở sát thủ. Về phần hắn đến từ Vạn Vân Cốc hay là Thiên Phong Lĩnh, dù sao cũng đều là sát thủ. Đến từ đâu cũng không có gì khác biệt lớn. Lúc này cũng không nên dây dưa chuyện này. Tạ Đĩnh bỏ qua sự kinh ngạc dưới đáy mắt Bùi Đề. Nhìn về phía Tư Dụ, ân cứu giúp còn chưa báo đáp. Ngược lại khiến ngươi phải chịu vu oan. Tạ mỗ thực sự áy náy. Lục Khác trước tiên đưa Tư Dụ về nơi ở điều dưỡng thương thế. Đợi chuyện ở đây xong sẽ đến tạ ơn. Về sau nếu không có sự cho phép, người bên cạnh Vương Phi cũng không được tùy ý thẩm vấn. Sắp xếp như vậy, không khác gì hoàn toàn rửa sạch hiềm nghi. A Yên vốn còn lo lắng cho Tư Dụ vì thân phận bị bại lộ mà thầm lo lắng cho hắn. Nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, bất bình trừng mắt nhìn Tạ Mạo một cái, lại chạm mắt với Tư Dụ. Thiếu niên dường như không để ý đến điều này. Thấy A Yên không sao, hắn cũng lười để ý đến đám người này, thậm chí không thèm nhìn Tạ Đĩnh nửa mắt, trực tiếp xoay người rời đi. Trước khi ra cửa, mới lạnh lùng nói, không phải giúp ngươi, người đáng để hắn ra tay chỉ có A Yên. Về phần sinh tử của người khác, đối với hắn mà nói đều không liên quan, cho dù là trong sóng to gió lớn đi cứu một con mèo con chó. Chỉ cần A Yên phân phó, hắn đều sẽ dốc hết sức mình. Cho dù hôm nay bị trói đến đây cũng không sao. Tạ Đĩnh nghe ra ý tứ trong lời nói, nhưng không rảnh để ý đến. Hắn ta hướng mắt về phía Tạ Mạo, vẻ mặt cũng theo đó mà trầm xuống. Đại ca xưa nay không hỏi đến việc trong quân, lại càng xa cách với ta. Lần này lại hiếm thấy cần mẫn như vậy. Là cảm thấy ta trọng thương khó lòng qua khỏi nên vội vã đưa ra thích khách này để vu oan. Muốn cả Thái Phi và Vương Phi cũng cùng nhau thu dọn luôn sao? Ta chỉ là nói việc nào ra việc nó. Tạ Mạo ngồi trên xe lăn, trong lòng vừa hối hận vừa cố gắng chấn định. Tạ Đĩnh lại lười nói nhảm với hắn. Tối qua thích khách khai cung, Lục Khác lần theo dấu vết. Vốn tưởng rằng phải tốn thêm chút công sức, ai ngờ tên nội ứng kia lại không trốn khỏi thành Ngụy Châu, mà ẩn thân trong một quán rượu không đáng chú ý. Sáng sớm hôm nay, hắn thậm chí còn gặp gỡ một tên nội ứng cải trang thành thương nhân để trao đổi tin tức. Bộ dạng công khai trắng trợn kia, giống như chắc chắn Tạ Đĩnh sắp chết, Vương Phủ đã không rảnh để truy bắt hung thủ. Lục Khác ngay tại chỗ bắt giữ người, ngay cả tên thương nhân gặp mặt hắn cũng tóm gọn, mà tên thương nhân kia thực sự không chịu nổi thẩm vấn. Tạ Đĩnh nháy mắt, Lục Khác nhanh chóng đưa người đến sảnh bên, người đàn ông quần áo dính máu, tay chân đều phế bị lôi vào ném trên mặt đất. Võ Thị ôm lấy A Yên không dám để nàng nhìn nhiều. Trên mặt Tạ Mạo lại lập tức mất hết huyết sắc. Vì hai người kia, Tạ Đĩnh bắt giữ chính xác không sai, nhân chứng đều đã đưa tới, những chuyện còn lại liền đơn giản hơn nhiều. Trước mặt Tạ Lệ và các vị võ tướng, tên thương nhân bị tra tấn đến chỉ còn nửa hơi thở, không có nửa điểm ý chống cự. Trong lời thẩm vấn của Lục Khác, đem những gì mình biết đều khai ra hết, dựa theo hình dáng chủ mưu mà hắn khai ra. Lục Khác từ sớm đã đưa Tạ Mạo đích thân mang đến. Lúc này đẩy vào sảnh để nhận diện trực diện. Không còn gì nghi ngờ. Trước sau bất quá hai nén hương công phu, cục diện xoay chuyển, Tạ Mạo hai tay đặt trên tay vịn xe lăn, gần như muốn bóp nát gỗ cứng. Nhưng từ đầu đến cuối vẫn không nói một lời nào. Ngược lại, Tạ Lệ dường như khá bất ngờ. Trên khuôn mặt vốn đoan chính nghiêm nghị lộ vẻ nặng nề. Ngập ngừng nói, chẳng lẽ có chỗ nào nhầm lẫn sao? Mạo Nhi tuy tính tình lạnh nhạt, nhưng dù sao cũng là con trai cả của đại ca, sao có thể ra tay với huynh đệ nhà mình? Chắc là có người khác vu oan giá họa, xúi dục huynh đệ trong phủ, muốn khiến trong nhà sinh loạn. Mạo Nhi, ông ta vừa nói vừa nhìn về phía cháu trai cả. Tạ Mạo không để ý đến ông ta, chỉ chăm chăm nhìn vào thanh trường kiếm cắm trước mắt. Bên cạnh, Võ Thị lại nghiêm nghị bước tới. Vừa rồi khi ta cùng Vương Phi đến đây, Mạo Nhi nói hắn bắt được Thích Khách hành thích đêm đó. Dựa vào đó mà khai ra thân phận của Tư Dụ, người kia vẫn còn ở đây. Nếu nhị thúc không tin, có thể thẩm vấn hắn. Nỗi thất vọng và kinh ngạc qua đi, giờ phút này bà đã vô cùng bình tĩnh. Lục Khác tuân lệnh, lập tức đưa người tới. Vài nhân chứng hoặc quỳ hoặc bò, kéo lê những vệt máu trên nền sảnh đường cao ngất của vương phủ. Tạ Mạo bỗng nhiên cười, tiêu tụy mà tự diễu. Không cần thẩm vấn nữa, là ta chỉ thị. Hắn thúc đẩy xe lăn xoay người lại, áo gấm hoa phục càng làm nổi bật vẻ mặt trắng bệch. Đôi mắt kia vẫn âm độc như cũ, nhưng rõ ràng đã xám xịt. Thất bại, mọi mưu kế đều đã tan thành bọt biển. Giờ phút này nếu còn chối cãi, thì chỉ còn lại sự ngoan cố chống cự đáng buồn cười. Hắn ta giơ tay chỉ vào Thích Khách trên mặt đất, là ta tốn nặng tiền mời Thích Khách vào thành, cũng là ta bảo hắn nhận diện Tư Dụ. Sự việc đã bại lộ, ta cũng không cần chối cãi. Tạ Đĩnh, ta chính là muốn mạng của ngươi. Giọng nói cực kỳ âm lạnh, trong mắt không khỏi oán độc. Tạ Đĩnh nhìn hắn, trong đầu dường như có vô số chuyện cũ hiện lên, lại dường như cái gì cũng không có. Toàn thân như bị nước lạnh thấm vào. Hắn chỉ lẳng lặng đứng đó, một lát sau mới quay người lại nói, các vị tướng quân có ý kiến gì không? Sự việc đã đến nước này, Bùi Đề còn có thể nói gì? Hắn tuy có vài phần tư tâm, nhưng cũng là cùng đồng bào Hà Đông kề vai chiến đấu qua. Tư lịch của Tạ Đĩnh cố nhiên không thể khiến hắn hoàn toàn kính phục, nhưng những năm nay lập công cũng rõ ràng trước mắt. Vương gia tôn quý, đứng đầu các quân, tự nhiên không cho phép người khác thèm muốn. Tạ Mạo dẫn sói vào nhà lại còn lừa gạt cấp trên, suýt chút nữa đã tính kế cả hắn vào trong, thật khiến người ta giận dữ tột cùng. Bùi Đề lạnh lùng liếc mắt nhìn, chắp tay nói, điện hạ bình an vô sự, hung thủ cũng đã điều tra rõ ràng, mặt tướng tự nhiên không có dị nghị, loại ác hành này nhất định phải nghiêm trị. Nhị thúc thì sao? Theo luật, tội hành thích đáng tru diệt. Có điều thân phận của Mạo Nhi dù sao cũng khác biệt, trước khi luận tội vẫn nên suy nghĩ kỹ. Tạ Lệ vẫn là bộ dáng Lý Trung Khách thường thấy, chỉ là giọng điệu tiếc hận mà đau lòng. Tạ Đĩnh gật đầu, vậy xin mời chư vị cứ về trước. Mấy vị võ tướng nghe vậy đều chắp tay cáo từ, tiếng bước chân lục tục đi xa. Tạ Mạo có thể cảm nhận được ánh mắt giận dữ của bọn họ nhìn lại, nhưng không hề quay đầu. Mất công đưa tin tức, dụ dỗ các võ tướng vốn có chút hiềm khích với Tạ Đĩnh đến đây. Hắn vốn là muốn mượn những tâm tư riêng được cất giấu của những người này định tội Võ Thị và A Yên, lại không ngờ tình thế xoay chuyển. Tạ Đĩnh nửa chân đã bước vào quan tài lại có thể bình yên vô sự, còn nhanh chóng điều tra rõ ràng mọi chuyện như vậy. Đến cuối cùng chỉ còn hắn tự làm tự chịu, muốn hại người lại hại mình. Sóng lớn rút đi, để lại cho hắn chỉ còn là bừa bộn. Tạ Mạo biết đời này của hắn xong rồi. Hắn nhắm mắt lại, trái tim chìm vào đáy vực. Bên cạnh, Võ Thị lại nhìn về phía Tạ Lệ. Mạo Nhi dù sao cũng là đích tôn trưởng tử của phủ, trước khi xử trí theo luật, chi bằng đi một chuyến từ đường đi. Ánh mắt của bà rơi vào con trai cả, mang theo oán hận và khó hiểu. Trước mặt liệt tổ liệt tông, trước mặt phụ thân hắn, đem mọi chuyện đều nói rõ ràng, xem là có oán có sầu gì, lại muốn đẩy Đĩnh Nhi vào chỗ chết. Tạ Lệ không có ý kiến gì, đứng dậy đi về từ đường. Võ thị lại sai người đi mời lão thái phi, đem cả Tạ Cẩn của đại phòng cũng gọi đến. Tạ Tranh vẫn còn ở thư viện, đi mời cũng không kịp. Tạ Dịch tuổi còn nhỏ, chỉ mời Việt thị đến. Từ đường đèn nến sáng trưng, lão thái phi vốn còn ở tiểu Phật đường niệm kinh, cầu xin thần Phật phù hộ Tạ Đĩnh bình an vô sự. Nghe mama báo là Tạ Đĩnh có việc muốn mời bà qua, còn mừng rỡ qua đỗi. Đợi khi được kiệu khiêng đến từ đường, không khỏi ngạc nhiên, vì mama chỉ phụng mệnh đến mời, cũng không biết chuyện trong sảnh bên, nhất thời hỏi không ra nguyên do, không khỏi lo lắng. Vào từ đường, vội nói: "Đây là sao? Đĩnh nhi, cháu khỏe rồi." Vẻ mặt lo lắng trong khoảnh khắc biến thành mừng rỡ khôn cùng. Bà nắm lấy Tạ Đĩnh trên dưới đánh giá, lát sau mới nhận ra bầu không khí không ổn lắm. Đúng lúc này, Việt thị cũng đến nơi. Vốn dĩ âm u từ đường, bầu không khí càng thêm nặng nề. Bà đi vào nhìn về phía Tạ Mạo, thấy hắn đột nhiên trừng mắt nhìn mình, đầy vẻ cảnh cáo, không khỏi dừng bước. Đều đến đông đủ rồi. Vốn dĩ đứng trước bài vị võ thị quay đầu lại, trước tiên hướng về lão thái phi hành lễ, lại liếc qua Tạ Cẩn và Việt thị, sau đó nói: "Hôm nay mời mọi người đến đây là có chuyện quan trọng, cần phải để mọi người biết. Đêm nguyên Tiêu Đĩnh Nhi bị thích khách ám sát, chủ mưu đứng sau đã điều tra rõ ràng, là Mạo Nhi, hai chữ không nặng không nhẹ." Khiến Việt thị biến sắc, lão thái phi cau mày: "Chuyện gì xảy ra?" Võ thị đem đầu đuôi sự việc đều bẩm báo rõ ràng. Nói: "Đĩnh Nhi quả thật bị thương trúng độc, may mà chữa trị kịp thời, không nguy hiểm đến tính mạng. Hôm qua trước giờ mọi người không biết, cũng là để dẫn rắn ra khỏi động. Hiện tại, chân tướng đã rõ ràng. Mạo Nhi." Bà nhìn về phía Tạ Mạo, đáy mắt không khỏi đau lòng. "Ta chỉ hỏi con, vì sao lại như vậy?" Từ đường chìm vào tĩnh lặng chết chóc. Lão thái phi không dám tin, nhưng nhìn thần sắc của con cháu, rõ ràng chuyện này không phải giả. Nhất thời á khẩu đứng đó, dường như còn chưa hoàn hồn. Bên cạnh Việt thị cũng vậy. Ngược lại, Tạ Mạo đã hoãn lại. Chân tướng đã rõ, tội danh chắc chắn phải chết. Trải qua những cảm xúc ban đầu, lúc này hắn ngược lại chỉ còn lại bình tĩnh và thờ ơ. Ánh mắt âm lạnh cũng nhìn về phía võ thị. "Thái phi không biết vì sao ta lại như vậy sao?" "Ta sao biết được?" Võ thị trừng mắt nhìn hắn. "Ngươi từ nhỏ đã mất mẹ, hai chân bất tiện, ta luôn chăm sóc con chu đáo. Ngươi không cảm kích, ta cũng không ép buộc. Nghĩ ngươi bị bệnh tật kéo lùi không thể lập tức, nên để Đĩnh Nhi giao cho việc của châu phủ. Kết quả ngươi lại dùng chức vụ chi tiện, sử dụng chiêu độc ác như vậy." "Chăm sóc?" Tạ Mạo cười lạnh. "Tâm địa ngươi độc ác, hãm hại mẫu thân ta, vốn dĩ nên đền tội, còn muốn ta cảm kích." Võ thị ngẩn người. "Hãm hại mẫu thân ngươi? Mẫu thân ta xưa nay khỏe mạnh, sao lại đột nhiên khó sinh mà chết?" "Thái phi, bài vị của phụ thân và liệt tổ liệt tông đều ở đây. Ngươi dám nói lúc đầu mẫu thân ta không phải ngươi hại chết sao?" Ánh mắt Tạ Mạo u ám dày đặc. "Ngươi dám đối diện bài vị mà thề không?" "Ta có gì không dám?" Võ thị chết cũng không ngờ hắn lại nói ra những lời này. Cau mày nói: "Rốt cuộc ngươi nghe được những lời nói bậy bạ này từ đâu?" Trung mama nói, lời vừa dứt, mọi người đều kinh ngạc. Đó là người hầu của nguyên phối thê tử của Tạ Cồn. Tuy đã thành gia thất, nhưng vẫn ở bên Tạ Mạo mười mấy năm sau khi chủ cũ qua đời. Đối xử với võ thị cũng khá khách khí cung kính. Mãi đến khi Tạ Mạo 10 tuổi năm đó, đột nhiên bị bệnh nặng mà chết, còn được võ thị thưởng cho rất nhiều bạc để chôn cất tử tế. Bà ta sao có thể nói ra những lời này? Võ thị không khỏi nhìn về phía lão thái phi. Lão thái phi cũng kinh ngạc nói: "Chuyện này đều không có, chẳng phải con nghe nhầm rồi sao?" "Nghe nhầm sao? Sao có thể?" Tạ Mạo từ nhỏ đã mất mẹ, Tạ Cổn lại bận rộn không ngừng, gần như là Trung Mama nuôi nấng hắn. Hắn có thể tin người khác gạt hắn, nhưng Trung Mama sao có thể? Hắn âm trầm nhìn chằm chằm Võ Thị, đường hoàng bày ra nguyên do. Tạ Mạo từ nhỏ đã đôi chân yếu đuối, ngay cả bò cũng khó khăn, cho dù Võ Thị mời khắp danh y cũng bó tay hết cách. Sau này hiểu chuyện hơn một chút, hắn thường vì chuyện này mà khó chịu. Trung Mama sẽ lén lút sau lưng người khác nhỏ giọng lẩm bẩm, nói Võ Thị mời những lang trung kia đến, chẳng qua cũng chỉ là làm bộ làm tịch cho người khác xem, giả bộ hiền huệ. Nếu thực sự dụng tâm chăm sóc, sao có thể uống hết thuốc thang mà cũng không thấy khởi sắc? Chẳng qua là sợ người ta bàn tán, mới cố ý làm ra vẻ mà thôi. Mỗi lần lẩm bẩm xong, lại dặn dò nói việc bếp núc trong phủ đều do Võ Thị nắm giữ. Nhà ngoại của Tạ Mạo vốn dĩ không phải là vọng tộc cao môn. Lão vương gia lại cực kỳ ít khi ở lại phủ, không thể chiếu cố đến hắn. Tạ Mạo cho dù trong lòng bất mãn, cũng phải giả bộ ngoan ngoãn, tránh cho bị hãm hại lần nữa. Lúc ấy Tạ Mạo còn nhỏ tuổi ngây thơ, tự nhiên là nghe lọt tai. Năm tháng trôi qua, khó tránh khỏi ăn sâu bén rễ. Võ Thị đối với chuyện này hoàn toàn không biết gì, thấy con trai trong lòng buồn bực, đối với bà và Tạ Đĩnh đều không thân thiết lắm. Khi hỏi Trung Mama, vị kia cũng chỉ lấy lý do con nhớ thương mẹ quá cố mà qua loa cho xong chuyện. Cứ như vậy mấy năm, quan hệ mẹ con ngày càng xa cách. Đến năm Tạ Mạo 9 tuổi, Trung Mama lại nói ra một chuyện, khiến Tạ Mạo nhỏ tuổi kinh ngạc thất sắc. Theo lời Mama, năm đó là võ gia mưu đồ vinh hoa tiền đồ của vương phủ, ngầm tính kế hãm hại mẫu thân hắn mới dẫn đến khó sinh mà chết. Đợi khi nguyên phối qua đời, Võ Thị liền chiếm tổ chim, chiếm lấy vị trí vương phi. Vào lúc đó Võ Thị quả thực đã địa vị vững chắc. Trung Mama như thường lệ không cho Tạ Mạo nói ra chuyện này, chỉ bảo hắn nhớ kỹ mối hận, về sau tuyệt đối không thể cùng Võ Thị đồng lòng. Nếu không, một khi lộ ra manh mối để Võ Thị phát hiện, Tạ Cổn đối với Võ Thị tín nhiệm, hai người bọn họ e là sẽ gặp phải bất trắc. Tạ Mạo đối với chuyện này tin chắc không nghi ngờ. Sau mấy năm hiềm khích, quan hệ mẹ con vốn đã xa cách, hắn đã sớm cho rằng Võ Thị là vì trột dạ nên đối với hắn quan tâm chu đáo. Thấy Võ Thị bị lạnh nhạt cũng không chịu rời bỏ hắn, càng thêm chắc chắn. Hơn nữa quanh năm bệnh tật, trong lòng vốn đã tích tụ rất nhiều oán hận, nhìn Tạ Đĩnh sống động nhảy nhót lại được phụ thân dốc lòng dạy dỗ, mà hắn bệnh lâu ngày không khỏi tiền đồ vô vọng, khó tránh khỏi oán trời trách người. Tất cả những điều này đều bị hắn đổ lỗi cho Võ Thị. Không lâu sau, Trung Mama đột nhiên mắc bệnh nặng mà qua đời. Tạ Mạo càng thêm khẳng định là do Võ Thị ra tay. Sau này, Tạ Cổn đột nhiên tử trận, đem tước vị và quân quyền đều giao cho Tạ Đĩnh, mà hắn, thân là đích trưởng tử, lại không nhận được gì. Lấy quả suy ra nhân, Tạ Mạo với tâm ma ẩn sâu trong lòng càng thêm cho rằng, năm xưa Võ Thị chính là vì muốn có được vinh hoa vô song như ngày hôm nay, mới hạ độc thủ hại chết mẹ ruột của hắn rồi thay thế vị trí. Oán hận chồng chất, sau khi Trung Mama đột ngột qua đời, không ai hay biết, cũng không thể vãn hồi. Trước kia Tạ Đĩnh nắm binh quyền trong tay, Võ Thị cũng có uy tín rất lớn trong quân, Tạ Mạo dù có oán hận cũng đều cố gắng che giấu. Mãi cho đến khi A Yên Phụng chỉ gả đến, bởi vì những hành động nhỏ nhặt của Tần Niệm Nguyệt mà gây ra động tĩnh lớn trong hậu trạch và trong quân. Sự việc đã được hắn mưu đồ nhiều năm, cuối cùng cũng tìm được cơ hội bày ra trước mắt. Theo dự tính của Tạ Mạo, chỉ cần Tạ Đĩnh trọng thương mà chết, bất luận Tư Dụ có tâm địa như thế nào, đều có thể dựa vào thân phận thích khách mà định tội. Sau khi Tạ Cổn tử trận, mấy vị tướng lĩnh quan trọng trong quân Hà Đông vốn dĩ đã rất căm ghét người của triều đình. A Yên bị vu oan tội danh thông đồng với giặc, căn bản không thể nào biện bạch. Ngay cả Võ Thị đã đáp ứng hôn sự, chiếu cố tân phụ cũng có thể bị kéo vào vòng bùn. Đến lúc đó, cho dù Võ Hoài Trinh có ý muốn nâng đỡ, Tạ Tranh cũng không thể trở thành Tạ Đĩnh thứ hai. Dù sao dưới trướng Hà Đông đều là những dũng tướng trải qua trăm trận. Năm xưa Tạ Cồn tử trận, Tạ Đĩnh là nhờ lập chiến công chém hết quân địch để báo thù cho lão vương gia mới miễn cưỡng thu phục được lòng người. Cho dù sau này thủ đoạn sắt đá, đến nay vẫn có lão tướng như Bùi Đề không chịu hoàn toàn quy tâm, không đủ kính phục đối với Tạ Đĩnh tư lịch có phần kém hơn. Tạ Tranh nếu muốn tập tước, lấy gì để giữ vững vị trí? Đến lúc đó Võ Thị mất chồng mất con, lại mang tội danh tin gian nịnh mà liên lụy con trai mất mạng. Dù có thêm mấy trăm cái miệng, cũng khó mà khiến Tiêu Mại, Bùi Đề và những lão tướng khác tin phục, mà Nhị Thúc và Tam Thúc đều đang tuổi tráng niên. Cho dù tước vị không thể rơi vào người tàn phế như hắn, chỉ cần Võ Thị đem những thứ năm xưa dùng thủ đoạn âm độc cướp đoạt trả lại hết, Tạ Mạo liền cảm thấy đại thù đã được báo, ván cờ nắm chắc trong tay. Đến khi Tạ Đĩnh xuất hiện thì sụp đổ tan tành, Tạ Mạo giống như chìm dưới đáy hồ băng giá của những tháng mùa đông lạnh giá. Từ đầu đến chân lạnh thấu xương, sắc mặt trắng bệch, những lời này nói ra cũng mang theo oán hận thấu xương. Trong từ đường, ánh nến chập chờn, tĩnh mịch mà lạnh lẽo. Những người có mặt đều kinh ngạc nhìn hắn, đều vì lời nói này mà trợn mắt há mồm. Cách chương.